Dạ, mình đảnh lễ Phật mình học. Dạ. Dạ, mời cô Kính mời Yến cả nhà cả nhà lớp. cùng. Dạ, con kính mời cả nhà cùng đảnh lễ ạ. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhut Thăng Bhagavan Tăng Apivademi Swakkhato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Subhatibano Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Xin chào cả nhà. Yeah. Hôm qua mình đang học về cảnh tiền sanh duyên, hôm nay mình tiếp tục mình học về cảnh tiền sanh duyên với ba câu ý chi là vô ký trợ vô ký, vô ký trợ cho thiện và vô ký trợ cho bất thiện. Khi mà mình học như vậy, học mà chi pháp năng và sở rồi á, thì sau đó anh Kiên đọc vô sách mà Đại Pháp Thú mà tập 3 anh Kiên. Dạ, mà ở cái trang đó mà 163 như kia. Dạ. Cả nhà có hiểu gì không vậy? Có hiểu mà trình bày gì không? Anh Kiên với cả nhà có bị vướng mắc gì không? Không. Dạ, cô Nhung có bị vướng mắc gì không cô? Chút nữa thầy Trung làm giải thích lại cái phần địch duyên á, nói lại cái phần địch duyên. À, lúc lúc này con sẽ không nói về cái địch duyên, tại vì con sẽ để dành khi mà mình học về 24 duyên đó cô. Dạ. Có những cái địch duyên con lướt qua cái địch duyên, tại vì con chỉ cần cả nhà hiểu năng trợ cho sở là đủ rồi. Còn cái vấn đề mà địch duyên á là mình sẽ để qua cái vấn đề từ từ mình sẽ hiểu. Dạ. Tại tại vì bây giờ mình đem nó vô là cả nhà sẽ bị rối lên nữa. Tại tại vì á bây giờ con quay trở lại nhé. Cả nhà có sách đó, Đại Pháp Thú mà tập 3, cả nhà dở ra trang 163, thì một hồi con sẽ nói trang 163, trang 164, trang 165. Đó là câu ý chi là vô ký, trợ cho gọi là vô ký. Dạ. Thì bây giờ anh Kiên sẽ giúp em nha. Anh Kiên mở giùm em cái quyển mà bộ vị trí ở trang Chú Bình á. Mình sẽ thao tác văn bản ở cái đoạn là 556. Dạ. Ở tiền sanh duyên là đoạn 556. Đoạn 556. Đúng rồi, mình vô tập 1. Cái đầu mình nhìn câu yếu chi. Đúng rồi. Vô cái phần 4. Cái đầu mình vô cái đoạn 556. Thì khi cả nhà thấy cái đoạn 556 này là pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh, thì lúc này mình đang học về cảnh tiền sanh nên mình chỉ lấy ở cái đoạn là cảnh tiền sanh thôi. Lúc này anh Kiên á đừng anh Kiên nên chụp hình, anh Kiên nó sẽ hay hơn là anh Kiên thao tác văn bản ha. Thì ngay chỗ mà cảnh tiền sanh á, anh Kiên sẽ kéo xuống cho tới cái gọi là đừng lấy chỗ mà vật tiền sanh. Dạ. Cảnh tiền sanh cho đến xuất xứ trợ thân thức bằng tiền sanh. Đúng rồi, chụp hình vậy đi rồi thảy qua bảng em sẽ làm việc chung. Ủa sao thầy Trung ơi, sao cái sách của mình cũng là bộ vị trí đó, câu 556 nhưng mà nó lại khác cái câu này. Dạ, của cô là tập mấy cô? Tập 1. 556 tập 1. Cô Nhung cho con coi sách của cô Nhung. À, xin lỗi, đúng rồi, mình lấy lộn tập 2. Lại lộn Dạ tập dạ 2 rồi. dạ dạ không sao đâu cô. Rồi anh Kiên thảy qua bảng giùm em ha. Dạ rồi, bây giờ em sẽ thao tác văn bản, cả nhà sẽ nhìn với con ha. Thì với cái văn bản này á là mình coi câu yếu chi chính nó là gì. Nó là vô ký trợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên. Rồi ở trên đó anh Kiên ghi giùm em vô ký trợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên. Rồi bắt đầu ngay chỗ mà Như Là thì anh Kiên phanh tròn ở chỗ đó. Bây giờ muốn hiểu về một duyên cái tên duyên nó đã nói lên ý nghĩa của duyên rồi. Muốn hiểu về một duyên, mình chỉ cần nhớ những câu phụ của nó, mình đưa ra câu phụ, rồi lúc đó mình đưa ra chi pháp là mình sẽ hiểu ý nghĩa của một duyên đó. Như vậy á, là cả nhà nghe em đọc nha. Vị A-la-hán minh sát con mắt vô thường, khổ não, vô ngã. Thì bây giờ á, vị A-la-hán minh sát con mắt theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, ngay cái chỗ mà vị A-la-hán anh Kiên để trình em số 1. Nó có cái lý ha. Dạ. Rồi, như vậy là cái chỗ mà vị A-la-hán minh sát con mắt theo lý vô thường, khổ não, vô ngã đó, anh Kiên có thấy là con mắt không? Phanh tròn con mắt cho em. Rồi sau đó là tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc và ý vật. Đó có nghĩa là trong kinh văn cả nhà sẽ thấy ngay chữ bí lý giá, có nghĩa là chấm chấm trùng rất là nhiều. Có nghĩa là sao? Vị A-la-hán minh sát con mắt là vô thường, khổ não, vô ngã. Vị A-la-hán minh sát tai là vô thường, khổ não, vô ngã. Vị A-la-hán minh sát mũi là vô thường, khổ não, vô ngã. Có nghĩa là mình đi thế từ con mắt đó anh chị. Có nghĩa là vị A-la-hán minh sát ý vật là vô thường, khổ não, vô ngã. Như vậy á, là cái câu 1 của nó sẽ là từ số 1 cho đến ý vật vô thường, khổ não, vô ngã. Bắt đầu mình qua cái câu phụ 2 nè. Thấy cảnh sắc thì lúc đó là câu phụ 2. Thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn là câu phụ 2. Thấy cảnh sắc ở bên ngoài, đúng rồi. Ghi em số 2, ghi em số 2 ha. Rồi, nghe tiếng bằng thiên nhĩ là câu phụ 3. Câu phụ 3. Rồi, sắc xứ trợ cho nhãn thức bằng tiền sanh duyên, lúc này được gọi là cảnh tiền sanh, thì mình ngầm hiểu. À, như vậy là câu phụ 4 là sắc xứ. Câu phụ 4. Rồi, câu phụ 5 là thinh xứ trợ cho nhĩ thức. Câu phụ 6 là khí xứ trợ cho tỷ thức. Câu phụ 7 là vị xứ trợ cho thiệt thức. Câu phụ 8 là xúc xứ trợ cho thân thức bằng tiền sanh duyên. Rồi, như vậy á, là với câu yếu chi, vô ký trợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên được 8 cái câu và câu phụ. Như vậy mình so qua tài liệu của ngài trang 163. Anh Kiên mở giùm em trang 163. Có phải được là 8 câu phụ không? Dạ. Đúng rồi. Dạ, cô Nhung kịp, cái này cô Nhung. Dạ kịp, 8 câu. 8 câu, dạ, 8 câu. Rồi, muốn biết cái 8 câu đó như thế nào, mình phải dựa vô sách của ngài nè. Mình trang câu trang 163, trang 164, mình lấy ra chi pháp. Thì lấy chi pháp, thì ví dụ như bây giờ cả nhà nhìn lên cái câu yếu chi chính nha. Cái câu yếu chi chính là pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên, năng duyên là lục cảnh. Lục cảnh lúc này có nghĩa là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ. Rồi cái sở duyên thì mình nhìn vô đó. Rồi bắt đầu mình mới đi câu phụ 1, câu phụ 2. Thì tới câu phụ 3, câu phụ 4, phụ 5 cho đến câu phụ 8. Rồi mình phải để ý ngay chỗ chữ ngoài ra nữa. Trang 164. Mình để ý trang 164. Ngoài ra nó còn gì? Nó cảnh ngũ thời hiện tại làm cảnh tiền sanh, đó là năng duyên, nó sẽ trợ cho ba ý giới, ba cái ý giới. Rồi sẽ thêm cái nữa là 18 sắc thành tựu thời hiện tại, nó sẽ trợ cho tâm khai ý môn, 9 tâm di tác động lực dục giới, 11 tâm na cảnh. À, để chỗ ngoài ra nữa ha. Dạ. Rồi như vậy á, anh Kiên, như vậy á, anh Kiên, mình nên chụp hình cái này đi anh Kiên, chụp hình nguyên cái trang 163 mình thảy qua bản. Dạ. Đúng rồi, anh Kiên dán xuống. Dạ, anh Kiên dán như vậy. Không cần liên quan ở trên đâu anh Kiên ha. Rồi. Dạ. cứ giảng đại. Rồi sau đó đó anh Kiên trang 164 anh Kiên dán nó đuôi nó luôn. Trang 164 dán nó đuôi. Dạ, khi nào xong nói em. Cô Nhung gán đợi con khoảng thời gian nữa sẽ con sẽ giải thích cái phần năng duyên sở duyên cái địch duyên cô ha. Dạ. Bây giờ mình chỉ cần hiểu về năng duyên sở duyên và ba câu yếu chi là đủ rồi. Dạ. Dạ rồi, đúng không? Dạ, xong chưa anh? Rồi bây giờ á, với cái câu yếu chi là vô ký, chợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên, mình lựa câu yếu chi phụ dễ nhất mà mình nhìn. Như vậy là mình dựa vô cái câu phụ 4. Mình sẽ tìm câu phụ 4. Rồi, anh Kiên thấy câu phụ 4 không? À, thì bên tay trái anh Kiên á, là anh Kiên cho em cái lộ trình tâm ngũ môn là ra vấn đề. Cho em cái lộ trình tâm ngũ môn ra vấn đề. Cái nhà đọc tài liệu, cái nhà phải biết trên bàn mình có được cái bảng là mình sẽ viết ra cái lộ trình tâm ngũ môn và mình áp cái tài liệu này vô rồi mình đọc mình hiểu. Anh Kiên cho em cái lộ ngũ môn. Cái đó là lỗi môn đó anh Kiên. Em cần cái lộ ngũ môn. Dạ đúng rồi. Đó là cái lộ. Cái đó là cái lộ ngũ môn của anh ha. Dạ. Rồi bây giờ câu phụ 4 á. Rồi xong chưa anh Kiên? Dạ. Rồi anh Kiên cho em nhìn cái lộ tâm với cái văn bản á, em mới làm việc được. Rồi bây giờ nè, câu phụ 4 á là sắc xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với nhãn thức với mãnh lực cảnh tiền sanh duyên. Tại đây cảnh sắc ở thời hiện tại làm cảnh tiền sanh cho năng duyên. Rồi hai tâm nhãn thức bảy sở hữu phối hợp làm cảnh tiền sanh là sở duyên. Như vậy với cái lộ trình tâm này nhắm vào số 5 cho em. Anh Kiên thấy số 5 không? Dạ. Rồi từ ngay cái vừa qua cho tới cái chữ M nó phải có một cái cảnh. Dạ đúng rồi. Trên đó nó sẽ có là sắc cảnh. Rồi anh ghi giùm em sắc cảnh. Rồi nếu mà mình chọn câu phụ 4 nó là sắc xứ, như vậy lúc đó nó là cảnh sắc. Ở trên nó sẽ là cảnh sắc. Không, ngay chỗ số 5 mới được anh Kiên. Ngay chỗ số 5 á, cảnh sắc. Rồi ngay cái chỗ số 5 á, là tâm nhãn thức. Ở trên là năng duyên, ở dưới là sở duyên. Như vậy là ra câu phụ 4 rồi đó anh Kiên. Kịp không anh Kiên? Anh Kiên kịp không? Dạ. Trong trường hợp đó gọi là vô ký, chợ vô ký anh Kiên. Kịp không anh Kiên? Alo. Quên mở mic nãy giờ nói không á. Kịp mà đúng không Kiên? Em mượn anh Kiên để em hỏi ý cả nhà đó nha. Dạ. Rồi bây giờ mình qua câu phụ 5 thinh xứ, thì lúc đó ngay cảnh sắc mình thế vô là cảnh thinh. Dạ. Rồi trợ cho hai tâm nhĩ thức đó là ngay chỗ số 5 á anh Kiên. Cứ như thế là mình hiểu được câu 4, câu 5, câu 6, câu 7 và câu 8 anh ha. Dạ. Là ra vấn đề câu 4, câu 5, câu 6, câu 7 và câu 8. Như vậy á, nếu mà em đọc á là câu phụ 4 á là sắc xứ trợ cho nhãn thức bằng cảnh tiền sanh duyên. Câu phụ 5 thinh xứ trợ cho nhĩ thức bằng cảnh tiền sanh duyên. Câu phụ 6 là khí xứ trợ cho tỷ thức bằng cảnh tiền sanh duyên. Câu phụ 7 vị xứ trợ cho thiệt thức bằng cảnh tiền sanh duyên. Câu phụ 8 là xúc xứ trợ cho thân thức bằng cảnh tiền sanh duyên. Ra được vấn đề anh ha. Ừ. Dạ, ra được vấn đề. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái câu phụ hai với câu phụ ba. Mình đi câu phụ hai với câu phụ ba. Dạ. Câu phụ hai con mời cô Nhung đọc giùm con câu phụ hai. Dạ. Câu phụ hai. Bậc vô sinh nhìn thấy cảnh sắc với thiên nhãn thắng trí. Tại đây cảnh sắc ở thời hiện tại là sắc ở nơi rất xa, sắc ở nơi rất ẩn khuất, sắc vô cùng nhỏ bé, sắc vô cùng vi tế, làm cảnh tiền sinh năng duyên. Tâm duy tác thiên nhãn thắng trí của bậc vô sinh nhìn thấy những loại cảnh sắc đó làm cảnh tiền sinh sở duyên. 3. Bậc vô sinh nghe được âm thanh với thiên nhĩ thắng trí. Tại đây cảnh thinh ở thời hiện tại là âm thanh ở nơi rất xa, âm thanh ở nơi khuất lấp, âm thanh vô cùng nhỏ nhẹ, âm thanh vô cùng vi tế, làm cảnh tiền sinh năng duyên. Tâm duy tác thiên nhĩ thắng trí của bậc vô sinh nghe thấy những loại cảnh thinh đó làm cảnh tiền sinh sở duyên. Dạ con cảm ơn cô. Rồi bây giờ anh Kiên mình đã xong được cái câu phụ hai câu phụ ba rồi ha. Rồi bây giờ mình nhìn vô cái chỗ mà ngoài ra đó là trang 164 á, phía dưới á. Rồi anh Kiên có thể nào là đưa giùm em cái lộ trình tâm ngũ môn ngang chỗ đó không? Dạ. Dạ. Nhớ nha, cả nhà đang ở cái vị trí gì gọi là vô ký, chợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên. À phía bên tay trái anh Kiên, ngang bên đó đi. Dạ đúng rồi. Rồi. Ngay chỗ có vừa qua đó anh Kiên cũng làm giống vậy cho em có được cái sắc cảnh đó anh. Dạ. Cảnh sắc á. Dạ. Tới giữa em mờ luôn ha. Đúng rồi. Nó là cảnh sắc ha. Nó là sắc cảnh chứ là cảnh sắc đó anh. Nếu mà là ngũ môn đó là sắc cảnh. Dạ. Chuyện chịu khó một xíu. Nó là sắc cảnh. Tại vì sắc cảnh nó sẽ là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Như như vậy anh Kiên, cảnh ngũ ở thời hiện tại như vậy lúc này nó sẽ trợ cho ba cái ý giới. Như vậy ba ý giới lúc này nó là cái gì? Có phải là tâm tiếp thâu nó là ý giới không? Đúng rồi. Đó. Đúng rồi, kẻ xuống, băng xuống. Dạ. Là cảnh ngũ á. Cảnh ngũ là ngũ cảnh đó. Là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Mình sẽ chọn một trong cái năm đó đó. Nó sẽ trợ cho cái là ba ý giới á. Ba cái ý giới. Ba cái ý giới á là hai cái tâm tiếp thâu. Hai cái tâm tiếp thâu. Nó chỉ được hai cái ý giới thôi anh. Cái chỗ tiếp thâu nó chỉ được hai cái ý giới thôi à. Dạ. Rồi cái mà khai ngũ môn á, khai ngũ môn á, nó cũng là ý giới. Phải không? Trong trường hợp này là vô ký, chợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Cho ba ý giới. Dạ rồi. Rồi tiếp theo đó với cái dấu chấm á, cái dấu chấm ghi là 18 sắc thành tựu ở thời hiện tại làm cảnh tiền sanh duyên là năng duyên, tâm khai ý môn. Chính tâm động lực dục giới, 11 tâm na cảnh. Bây giờ nếu mà là sở duyên á, nó là 11 tâm na cảnh thì chỗ MM anh Kiên nó chính là 11 cái tâm na cảnh đó anh Kiên. Vậy đưa vô vậy là nó ra vấn đề đúng không anh Kiên? Ừ. Dạ. Còn cái mà phân đoán á, phân đoán nó chính là khai ý môn, nhưng mà trong cái lộ ngũ cái phân đoán á, cái phân đoán á nó sẽ là sở duyên, nó sẽ là mình trong trường hợp này nó cũng gọi là vô ký, chợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Chỗ phân đoán á. Như vậy là ra vấn đề hết anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Cả nhà hiểu chỗ này mà đúng không? Dạ. Hiểu. Rồi. Dạ rồi bây giờ á mình chỉ khó nhất là mấy cái tâm động lực này là đại tố hả? Động lực lúc này anh không được sử dụng động lực thiện, động lực bất thiện. Tại vì sao? Tại vì mình đang ở câu thứ chi là vô ký chợ vô ký, nên phải là động lực tố. Mình dùng động lực tố tức là đại tố phải không? Dạ, đó nó chính là chính à. Tâm di tác đó. Dạ. Tại vì mình đang ở câu thứ chi là vô ký, chợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên, nên mình không lấy cái động lực này là thiện, có nghĩa là một trong tám tâm đại thiện không được bỏ vô đây. Rồi 12 tâm bất thiện không được bỏ vô đây anh. Mình chỉ có tám cái đại tố với lại cái sinh tiếu. Sinh tiếu. Đúng. Dạ đúng rồi đó. Ủa thầy Trung, tâm quan sát nó cũng là ý giới gì thầy Trung? À, cái tâm mà quan sát, dạ quan sát ý thức giới luôn đó cô. Cái thằng quan sát được lấy luôn đó cô. Quan sát cũng được lấy luôn, trong trường hợp đó là vô ký chợ vô ký luôn đó cô. Dạ, xong chưa cô? Dạ anh Trung ơi, anh Trung cho em hỏi lại á, là cái câu phụ 1, 2, 3 là dành cho bậc vô sinh, còn từ câu 4 tới câu 8 là dành cho 8 hạng người luôn đúng không anh? Bây giờ mà xét về người á ha, xét về người á, nếu á mà cái động lực này á là động lực bất thiện, động lực thiện thì mình không tính. Phan đi từ từ để con bị tính bây giờ á. Tính câu vô ký này thôi anh. Tính anh Kiên ghi tiêu đề giùm em đi anh Kiên, vô ký chợ vô ký. Không không. Đúng chỗ đó luôn anh Kiên. Vô ký, chợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên. Như vậy là với cái lộ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng là cái này là sử dụng cho A-la-hán. Kịp chưa? Mỹ kịp chỗ này chưa? Ừ. Sử dụng cho A-la-hán đó. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Nguyên cái lộ này sử dụng cho A-la-hán. Còn bây giờ á, nếu mà cái động lực này mà em bỏ cái động lực này là tốt rồi đó, lúc này em đưa động lực thiện hay cái động lực bất thiện vô đó đó, thì á anh Kiên phanh tròn giùm em cái bảy cái cháu quá ná đi anh Kiên. Rồi nếu mà lúc này á em không bỏ động lực tốt vô mà em bỏ động lực thiện, động lực bất thiện, anh Kiên ghi giùm em, lúc này em đưa động lực thiện, em đưa động lực bất thiện vô, có nghĩa là phàm phu dư ba đậu thấp á, là bậc tu đà quần, tư đà hàm với ana hàm đó, lúc này thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, mình sẽ không lấy ở cái trận động lực, tại vì lúc đó nó là vô ký trợ cho thiện, vô ký trợ bất thiện. Nhưng mà trong cái lộ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này, từ cái mà là khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đón định, hai cái na cảnh, nó sẽ là vô ký trợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên. Nên hiểu chỗ này không? Tức là lấy cái tiêu đề mà mình tính ra cái động lực. Phải không thầy Trung? Mình lấy cái tiêu đề vô ký, trợ vô ký mà mình mới tính động lực nó là tâm gì. Nên phải xài tâm vô ký chỗ đó. Dạ, đúng rồi. Mấy hiểu không? À, cái này là áp vô cái trường hợp mình phân vô cái lỗ. Nhưng mà khi mà tổng quát đó, từ câu 4 tới câu 8, câu phụ của anh, thì nó vẫn tính được cho phàm đúng không? Tại vì sắc xứ là bây giờ em lúc thì nó chỉ tính em, alo, nó chỉ tính để cái em, tắc. Alo. Alo, bây giờ em chọn câu phụ 4 đúng không? Đúng rồi, thì nó chỉ lấy được cái sát na màu xanh. Alo, bây giờ em chọn câu phụ 4 đúng không? Dạ đúng rồi. Anh hỏi em bây giờ em chọn câu phụ 4 là sắc xứ trợ cho nhãn thức. Thì lúc này em lấy chúng sanh ngũ uẩn. Chúng sanh ngũ uẩn này là người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tam nhân, bốn bậc thánh quả. Kịp chưa? Anh nói lại nè, em chọn câu phụ 4 thì là sắc xứ trợ cho nhãn thức, lúc này mình chọn là chúng sanh ngũ uẩn, là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm và a la hán. Kịp không? Dạ kịp. Kịp không? Rồi câu phụ 5 cũng vậy, câu phụ 6 cũng vậy, câu phụ 7 cũng vậy, câu phụ 8 cũng vậy và câu phụ 8 cũng vậy. Kịp không? Dạ kịp, em kịp phần đó rồi ạ. Rồi bây giờ á, câu phụ 2 và câu phụ 3. Câu phụ 2, câu phụ 3 là dùng thiên nhãn với thiên nhĩ đúng không? Câu phụ 2, câu phụ đúng 3 rồi. Dùng thiên nhãn với thiên nhĩ. Lúc này chỉ cho ai lắng thôi. Dạ, vậy là sở duyên của cái này là chi pháp tốt. Là tâm thông. Nó thông dạ. Là thông tốt. Đúng rồi, thông tố của A-la-hán thôi. Đúng. Chứ không được lấy thông rồi, thiện. Cái lộ mà cho cái tâm thông này nè, nó có giống như cái lộ ngủ không vậy? Nó là lộ kiên cố. Nó có, cũng có khai ngũ môn rồi, rồi nó mới có được cái, thay vì cái số 5 này thì nó là cái tâm, nó tâm là lộ hiện thông mà, lộ hiện thông mà, hiện thông đâu có sao tâm lộ ngũ, nó chỉ có một sắc na ô. Cái đó là lúc đó là anh Kiên đi vô chi tiết nữa rồi đó. Khi mình nói là thông thiện, khi mình nói thông tố á là mình nói vậy thôi, nhưng mà cả nhà biết vậy nè, cả nhà lúc trước mà học về cái lộ trình tâm á thì nó sẽ có là nhập thiền cơ bản, có nghĩa là nhập vô thiền cơ, xuất ra thiền cơ, chú nguyện thấy một cái gì đó hay nghe một cái gì đó, có nghĩa là qua cái lộ chú nguyện, rồi sau đó trở về cái thiền cơ, nhập lên cái ngũ thiền cái nữa, rồi xuất ra cái ngũ thiền, thì bắt đầu mình mới là vô cái tâm thông. Vô tâm thông rồi đó, thì cái tâm thông đó nó sẽ điều phối cho cái lộ trình tâm nhãn môn. Okay. Đúng rồi, nó sẽ, nó sẽ làm cho cái tâm, cái lộ nhãn môn đó là lộ đúng của người thần, có thần thông, nhưng mà nó là lộ nhãn môn đó. Dạ, nó là lộ nhãn môn, nhưng mà nó bị tác động bởi cái thần thông. Có nghĩa là sao? Ví dụ như bây giờ anh Kiên nói chuyện với em là cái chuyện thông thường, nhưng mà anh Kiên có được cái micro á, anh Kiên để trước mặt, anh Kiên nói ra cái tiếng anh Kiên nó lớn hơn đó, thì đúng là cái tâm thông nó giống như cái micro, nó làm cái âm thanh Kiên nó phát lớn lên. Cái đó là vô chi tiết nữa. Dạ. Nghĩ lý kỳ chỗ này mà đúng không? Cho xin hỏi thầy Trung. Dạ con nghe. Ví dụ như có cái câu nói mà trong thấy chỉ có thấy, thì nếu mà trong trường hợp này chị thì cái động lực của cái câu nói mà trông thấy chỉ có thấy đó là động lực của tâm tốt hay là động lực của cái là tâm thiện? Thì thấy chỉ là thấy. Dạ, trong nghe chỉ là nghe. Thầy có nghe cái đó là lỗi ý à? Cái đó là lỗi ý. Tại cái thấy này nó chính là mình ngừng, nếu mà mình ngừng ở bảy cái động lực này chính là thấy, chỉ là thấy nè, mà mình không có suy diễn. Cái đó nó, cái đó là tâm thiện của người dục giới mình chứ. cái câu nói tâm thiện đó là của Đức Thế Tôn, tâm thiện đó là có tương ưng trí. Alo. Cái dạ. Câu nói là câu nói của Đức Thế Tôn với ông Ba Hí Giá đó, mà bây giờ do mình có học được cái lộ trình tâm á, khi thấy chỉ biết là thấy. Cô biết á, là khi mà một cái khẩy móng tay mình á, xảy ra một cái bốn móng tay con vậy nè, là đã có là chịu chịu sát na sanh diệt, có nghĩa là có vô số cái lộ trình tâm nó diễn ra rồi. Lúc mà cô thấy có tay con khẩy vậy nè, là dạ, có là chịu chịu cái lộ trình tâm, chịu chịu nha, chịu chịu cái lộ trình tâm sanh diệt, có nghĩa là lộ ngủ, lộ ý, lộ ý, lộ ngủ, lộ ý, lộ ý, lộ ngủ, lộ ý, lộ ý. Như vậy lúc đó Bậc Đạo Sư Ngài chỉ nói tóm tắt thôi, khi thấy chỉ biết là thấy, có nghĩa là cô hãy nhìn vô cái lộ trình tâm, cô nhìn vô lộ trình tâm với con nha. Hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, khai nhãn môn, nhãn thức. Thấy thấy số 5 không? Lúc đó là tâm nhãn thức. Nó biết cảnh sắc, dạ, rồi phải. Sau đó dạ, tiếp thâu quan sát đóng định, rồi bảy cái động lực diễn ra, rồi hai cái na cảnh, rồi trở lại cái hộ kiếp. Như vậy là nó có vô số cái lộ trình tâm, vô số cái lộ trình tâm gì, vô số cái lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm vậy, ý môn diễn ra. Dạ rồi, rồi bây giờ thì mình mới quay trở lại cái mình động mới, lực của cái lỗ tùng. Dạ, bây giờ mình mới quay trở lại, mình mới xem với con nha. Quay trở lại xem với con câu yếu chi, câu phụ một, câu phụ một. Gán gán, cả nhà gán đợi con xíu. Rồi, bây giờ câu phụ một. Thì cái trong cái câu phụ một này anh Kiên đưa giùm em cái lộ trình tâm ngũ môn. Ngũ môn. Dạ. Đưa giùm em cái lộ trình tâm ngũ môn. Cô đợi con xíu nha. Rồi, nó có được cái lộ trình tâm ngũ môn, rồi sau đó đó nó sẽ có cái lộ gọi là thu dung, có nghĩa là lộ ngũ nói lộ ý, như vậy là phía dưới là anh Kiên phải để chấm chấm. Dạ. Chấm chấm. Chấm chấm. Đúng, nó phải có cái lộ ý môn ở dưới nữa. Lộ ngũ sau đến đó là lộ ý. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi rồi bây giờ nè, cái lộ ngũ là nãy giờ mình đã hiểu rồi, bây giờ mình mới đầu mình qua cái lộ ý nè. Khai ý môn, động lực bảy cái, lúc đó là động lực tốt. Động lực tốt. Động lực tốt. là lúc này động lực này để mình suy nghĩ về cái gọi là cái ảnh, có nghĩa là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì lúc này nó chính là gì? Ở trên đó anh ghi giùm em là cái ảnh. Yeah. Cái mà từ cái khai ý tới móc móc đó anh Kiên, cô lộ ý này nè. Không, ở dưới. Ở trên là mình đã nói rồi, nhưng mà mình nói ở dưới. Khai ý môn, bảy cái động lực. Nó tới cái là cảnh. Thì lúc này anh Kiên ghi giùm em là cái ảnh. Cái ảnh đó là gì? Nó chính là cảnh pháp. Mà cảnh pháp đó là gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó. Kịp chưa? Anh Kiên kịp ý em nói cái này chưa? Ừ. Dạ. Cái ảnh làm năng duyên, nó sẽ trợ cho một trong tám tâm đại tố hoặc là cái tâm sinh tiếu. Dạ. Thì lúc này mình đọc vô mình mới hiểu nè. Cô Nhung đọc giùm con bậc vô sinh, nó câu phụ một đó cô. Dạ. Bậc vô sinh thực hiện việc quán sát nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và ý vật theo sự hiện hành của vô thường, khổ đau, vô ngã. Tại đây, nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, thân thanh triệt, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và ý vật ở thời hiện tại làm cảnh tiền sinh năng duyên. Thực hiện việc quán sát những loại sắc này là tám tâm đại duy tác, ba ba tâm sở phối hợp làm cảnh tiền sinh sở duyên. Đã hết ạ. Dạ, cảm ơn cô. Như vậy anh Kiên, bảy cái động lực á, bảy cái động lực tố á, nó chính nó là một trong tám tâm đại tố. Dạ. Một trong tám tâm đại tố lúc nãy là tâm mà đang là biết cảnh. Mà cái tâm này nó đang là vipassana, có nghĩa là nó đang nhìn vô cái tâm tướng á, tam tướng. Vậy là tam tướng nó là gì? Là nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, tỷ thanh triệt, thiệt thanh triệt, hay nói là thành năm cái sắc thần kinh đó, thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và ý vật theo cái tam tướng vô thường, khổ não và vô ngã. Hiểu cái này không anh Kim? Hiểu rồi. Cô Nhung hiểu cái này không cô Nhung? Là hiểu. Hiểu ạ. Dạ. Tức là năm cái cảnh này nè, cộng với lại năm cái sắc thần kinh này nè, nó làm cái ảnh cho bảy cái động lực này. Và người đúng. Ta hiểu được cái vị này, hiểu được cái này á, là ở ba cái tam tướng là vô thường. Nhìn vô cái tam tướng. Dạ. Khổ. Tại vì bậc A La Hán lúc nào cũng có chánh niệm và tỉnh giác á. Đúng rồi. Nhưng mà sao nó có được có tám mà nó đã để nó phải được chín chứ hả? Nó là sinh cái sinh tiếu không mà, không có lấy ạ. À. Cái sinh tiếu là việc cười cô. Dạ, cái sinh tiếu nó làm việc cười. Dạ. Nhớ nha, cái lộ ý á, là cái lộ để suy nghĩ. Cái lộ suy nghĩ này để mà nhìn cái tâm tướng đó cô. Dạ. Nhưng mà tại vì thấy đại tốn mà tưởng mình coi cái này là của tâm của A-la-hán thôi, chứ không phải tâm của phàm phu. Dạ, trong cái lộ này là con đang nói của A-la-hán đó cô. A-la-hán đang nhìn tâm tướng đó cô. Dạ. Rồi. Dạ. Con đang nói sao? Cái lộ này là của A-la-hán đó cô. Dạ. Dạ. Rồi, anh Kiên để ý cái lộ ngũ nè. Tại vì nghe cái lộ ngũ á, là nghe cái số 5 á, là cô anh Kiên nhớ cái chữ mà phát xá không? Hội tụ không? Dạ. Ừ. Thì nghe cái số 5 á, thì nó có một cái mũi tên, nó được cái mũi tên đó là sắc thần kinh nhãn. Dạ. Sắc thần kinh nhãn. Rồi nó sẽ có là gì? Cảnh sắc. Cảnh. Dạ, sắc cảnh. Cảnh sắc, nó mày là cảnh sắc mới được anh. Dạ. Cảnh sắc, đúng rồi. Rồi lúc này nó có là tâm nhãn thức. Dạ. Như vậy lúc này A La Hán dùng cái lộ ý để nhớ lại cái lộ mà đầu tiên á là cái lộ ngủ á. Hiểu không? Cả nhà hiểu cái này không? Ừ. Dạ. Nếu á mà là thần kinh nhãn á mà em nhìn anh Kiên thì thần kinh nhãn của anh Kiên là ngoại phần. Còn nếu mà em suy nghĩ đến thần kinh nhãn của em á, là nội phần. Nếu mà em suy nghĩ hai cái là nội ngoại phần, đó là cảnh nội phần và cảnh ngoại phần. Hiểu cái này không vậy? Ừ. Hiểu. Các cô hiểu chỗ này không? À, hiểu. Hiểu. Dạ. Thì khi mà như vậy á, mình mới xem lại cái trang 156, 165 của sách của Ngài á, tập 3. Dạ. Con nãy giờ con đi vòng vòng để con giải thích cái trang 165 đó cô. Dạ. Rồi bây giờ mình đi qua cái phân tích câu và trình bày tri pháp ha. Dạ. Dạ rồi, anh Kiên chụp cái này thử qua bảng đi. Nguyên cái dàn này ha hay sao? Nguyên luôn anh Kiên, nguyên cái trang 165 luôn anh Kiên. Đúng rồi, anh Kiên cứ thảy chỗ nào cũng được hết. Dạ. Cả nhà cố gắng liên tưởng với con nha. Cái này nó khó chứ nó dễ. Nhớ liên tưởng nãy giờ con nói những gì á để mình hiểu vô chỗ này. Đúng rồi đó anh Kiên. Bây giờ mình phân tích câu và trình bày chi pháp á, có nghĩa là mình phân tích cái câu một á, là vô ký, chợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên. Thì rồi. Dạ. Gắn chỗ nào cũng được anh Kiên. Dạ. Rồi, cho xúc. Quá ta. Rồi. Đó, lên đây này, lên. Cứ thảy chỗ nào cũng được hết anh. Dạ. Rồi, xong. Dạ rồi. Bây giờ cả nhà nhớ câu phụ một nha, có con câu ý chi một nha. Cái chỗ mà theo phương pháp Pali á thì mình thấy cái chữ mà Abhyakato Thammo đó là pháp vô ký. Gạch dưới cho em. Abhyakato Thammo nó là cái gọi là pháp vô ký. Rồi mình xuống phía dưới mình thấy chữ in đậm tiếp theo. Abhyakatassa Thammasa nó là cái pháp vô ký. Rồi mình xuống hàng mình thấy cái hoa thị Aramana Purechata Tachayena là cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Rồi mình nhìn xuống mình thấy chữ Pachayo. Ở phía dưới nữa đó nó có chữ Pachayo. Dạ. Có nghĩa là cái câu chính á, cái câu chính của câu phụ một, cái câu ý chi một á, nó sẽ có là Usalo Thammo Abhyakatassa Thammasa Aramana Pachayena và Pachayo. Thì lúc đó mình delay 1, 2, 3, 4. Cái mà Abhyakato Thammo á, đang trình bày năng duyên, nó là lục cảnh. Nó có nghĩa là 18 cái sắc rõ đó. Dạ. Rồi Abhyakatassa Thammasa nó sẽ làm sở duyên. Dạ. Rồi mình mới nhìn vô cái cảnh tiền sanh duyên á, với cái nãy trình bày nãy giờ con hỏi là có bao nhiêu cái duyên nó hiệp lực vô với cảnh tiền sanh duyên, thì mình thấy được 6 duyên hiệp lực là cảnh tiền sanh duyên, cảnh duyên và cảnh tiền sanh ni duyên và cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên. Nó không có cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Lưu ý chỗ này cả nhà, lưu ý giùm con chỗ này. Anh Kiên ghi giùm em. Không có cảnh trưởng duyên với gì? Cảnh cận y duyên. Tại vì sao? A-la-hán minh sát con mắt nè. Có nghĩa là năm sắc thần kinh với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh sắc. Không bao giờ thích thú trong đó và không bao giờ gần gũi trong đó. Nên bỏ hai duyên ra, cảnh chữ duyên và cảnh cận y duyên ra cho con. Kịp chưa? Cái nhà kịp chứ con nói cái này không? À, nhưng mà chỗ này, có cái chỗ này này thầy Trung. Là chỗ bỏ vật cảnh tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Thì nó là hai duyên trong cái năm duyên trùng á. Mà sao nó chỉ kể hai duyên, còn ba cái duyên như vật cảnh tiền sanh hiện hữu, rồi bất ly, vật cảnh tiền sanh. Cô Nhung đang nhìn, cô Nhung đang nhìn chỗ nào vậy? Cô... Đó, chỗ đó. Thì bây giờ hai cái vật cảnh tiền sanh y duyên và vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên thì nó là hai duyên trong năm cái duyên trùng. Nhưng mà tại sao ở đây chỉ có liệt kê hai duyên, còn ba cái duyên kia thì tại sao không liệt kê vô? Con chưa nắm được ý cô Nhung lắm nha. Dạ, cô Nhung nói là trong cái giống cảnh thì nó có 12 duyên. Thì trong cái năm duyên trùng đó nó có là vật cảnh tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, rồi là vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly, vật cảnh tiền sanh duyên. Thì đó là năm duyên trong năm duyên trùng, trong 12 cái duyên của giống cảnh thì ở đây họ chỉ liệt kê có hai duyên trùng thôi, còn ba cái duyên kia tại sao họ không liệt kê vô để mình đếm thành ra cái duyên hiệp lực á? À dạ, để con coi lại. Cái vật cảnh tiền sanh mà bất ly thì hình như là chỉ có tận tử và đi xuống cõi đọa. Đúng Thành ra rồi. Phật vị A-la-hán này mà có cái đó là đi đi xuống. Phải Có thể đọc hiểu giống như anh Kiên vậy đi. Dạ. Đúng rồi, đó là trong bản đồ nó ý vật cận tử đó ha. Không phải. Thì cả năm cái này đều là ý vật cận tử, À lộ ý hết cả năm cái luôn. dạ con hiểu ý cô Nhung, tại tại vì á là như vậy. Bây giờ á, anh Kiên giúp em nha. Anh Kiên mở giùm em cái bản đồ Đại Pháp Thú tập 3 là trang A5 á. Dạ. Cái bản đồ số 12 là cảnh tiền sanh duyên hiệp lực. Dạ. A5 á anh Kiên. Dạ rồi, A5 con A5 á dạ. Thì lúc này cái bản đồ là bản đồ số 12 là cảnh tiền sanh duyên đúng không? Con Nhung sẽ nhìn vô với con á, là con Nhung thấy duyên hiệp lực nó chảy ra là 10 duyên hiệp lực đúng không cô? Đúng rồi, mười duyên là nó bỏ cái cảnh cận cảnh cảnh vật cảnh tiền sanh trưởng. Dạ, nó không lấy cảnh tiền sanh trưởng. À, Dạ, bây giờ nó một cái không duyên lấy. gốc nữa là thành 11, đó là 12 đó, Dạ. 12 duyên rồi. Dạ đúng rồi. Anh Kiên chịu khó với em nha anh Kiên. Anh Kiên chụp giùm, cắt giùm em nha, cắt giùm em cái mà số 12 cảnh tiền sanh duyên và phần tổng quát với câu chi một luôn, cắt giùm em nguyên cụm đó luôn và thảy qua các bạn. Có lý do nên cô Nhung mới hỏi vậy nha cả nhà phải đặt dấu chấm hỏi nha. Đúng rồi, phải có thắc mắc vậy thì mới học mới thấu được. Dạ đúng dạ. Cái này Mà là bản 47 bản bản với thân con á, 52. bản thân con á là phải viết ngày sách Thơ Mát cho tiết ca là trình bày cái gì, bậc đạo sư trình bày trong chánh tạng như thế nào, rồi lúc đó các bản dịch của các ngài trình bày như thế nào á. Thì anh Kiên cho em câu cái chỗ mà nãy em phía dưới, anh Kiên phía dưới dưới á, phải phải phải sao đưa ngay chỗ phía dưới á, cái chỗ mà hồi nãy mà em có cho là đúng rồi, nó cái chỗ đó đó, Nếu nó có nói gì nữa. cái chỗ mà em kêu ghi bỏ cái cảnh trưởng duyên với cảnh cận nghi duyên á anh Kiên. Chỗ này à? Đó, đúng đúng đúng. Ok, chờ xíu. Dạ. Dạ, hồi nãy con nói cái này là chia 47 với chia 52. Đó, bởi vì có 47 năm À, thêm năm. Ngày ngày ngày thêm năm, thêm bốn cái duyên đó ha, năm duyên sao đó ha. à, rồi. 47 á, Phải rồi, 47 với 52 47. duyên đó. Là lúc này Đúng là trong cái sách đó đang tính 47 mà trong bản đồ lại tính rồi. 52. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi, anh Kiên có thể cho em có hồi nãy em có viết cái chỗ mà bỏ cảnh trưởng duyên với cảnh cận nghi duyên đó anh Kiên. Nó phải khớp ngay cái chỗ cái đó em mới tính được với cả nhà. Dạ đúng rồi. Cho nó xuống xuống cái chỗ hiệp lực xíu anh Kiên. Đúng rồi, xuống xuống xíu, xuống xuống Chờ xíu. xíu nha. Ừ. À. Rồi, nghe đây phải không? Đúng rồi, nó phải tương đương vậy đó em mới tính được. Bên sách trình bày 47 viên, bên bản đồ trình bày 52 viên, anh Kiên ghi giùm em. Dạ. Một cái là 47, chỉ cần cái số 47 banh tròn, cái bản đồ là 52. Dạ. 47 viên đó đang trình bày theo cái hệ thống 47 viên đó. Còn mà bên bản đồ á đang trình bày 52 viên. Dạ. Giữa bên sách và bên bản đồ á có phải là con đang bỏ ra hai viên á, nghĩa là cảnh trưởng viên cảnh cận nghi viên khớp chưa? Khớp. Đó. Anh Kiên thấy câu vô ký chợ vô ký á, anh Kiên nó trống trơn đó, anh Kiên phanh tròn ở chỗ ô trống trơn đó. Câu 1 á vô ký chợ vô ký á, mà viên số 2 viên số 3 đâu có đâu. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, nó ở phía dưới cũng vậy luôn đó, nó Rồi tại sao lúc này nó có 6 duyên? Tại sao lúc này nó tới là 10 duyên? Dạ. Rồi bây giờ mình đi gặp nha. Bên cái bản đồ số 1 là cảnh duyên, bên sách nó có số 2 là cảnh duyên, gạch cho em để mình biết cái nào lấy rồi. Đó. Rồi. Số 2, số 3 cảnh trưởng duyên, cảnh định duyên mình không lấy rồi đúng không? Dạ. Dạ rồi. Bây giờ cái bên sách đó là số 3 là vật cảnh tiền sanh y duyên. Rồi mình nhìn bên đây nó có cái nào là vật cảnh tiền sanh y duyên không? Sợ số 4. Rồi. Bên sách đó là số 4 là vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ bên sách đó là cái số 5 là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Đâu có đâu. Đâu có đâu anh Kiên. Cái đó là vật cảnh thôi. Còn vật cái cảnh, cảnh, bên, cảnh bên sách không cảnh. Có. Dạ bên sách nó không có đúng không? Cái đó dạ. Mình thêm. Mình phải coi, mình phải coi dạ. Có ở dưới đó cho thầy mày. Cái phía dưới đó, cái thứ 9 đó. Dạ cái số 5 á, cái số 5 là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên nó sẽ tương đương số 9. Dạ đúng rồi. Rồi bên sách đó là số 6 là cảnh tiền sanh bất ly duyên. Rồi, nó đâu có đâu anh Kiên. Cảnh là... tiền sanh bất ly duyên. Có 10 có. Có 10. Dạ. Như vậy là bên bản đồ là ngay số 7 số 8 là cần lưu ý phanh tròn đó cho em. Có 3 duyên lận mà. Đó, anh Kiên phanh đó con Nhung mới vừa thấy không? Là 7 8 và cái vật cảnh tiền sanh nữa. Số 5 nữa. Dạ dạ 3 duyên đủ rồi. Đó. Bây giờ là cái số 5 là vật cảnh tiền sanh duyên. Vật cảnh tiền sanh duyên. Rồi cái mà số 7 á, con đang đọc cái bản đồ nha, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Là không thấy đúng không? Dạ. Rồi cái số 8 á là vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Mỹ em có thể em nhìn bên cái mà sắp đó em tách ra được tranh mấy cái viên đó không Mỹ? Tách được không? Em đang bận xíu, em đang bận xíu lát em quay lại. À, có nghĩa rằng là anh vậy á, cái mà bên sắp đó anh Kiên nhìn vô cái số 5 giùm em nha, cái số 5 là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên á, nó sẽ tách ra. Cảnh tiền sanh hiện hữu. Tách một cái cảnh tiền sanh hiện hữu với một cái vật cảnh tiền sanh hiện hữu phải không? Đúng rồi cô. Đúng rồi. Nó nói là dạ. Giống nó là thuộc về cái hiện hữu ha. Dạ nó sẽ tách ra hai cái duyên á. Dạ. Vậy là cái cảnh tiền sanh bất ly nó cũng tách ra là vật cảnh tiền sanh bất ly. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ nó tách ra nữa đó. Rồi thằng bất tương ưng này nó có tách không? Không. Không. Dạ. Bất tương ưng là nó có riêng mình nó phải không? Dạ. Dạ nó đã tính rồi đó mình. Nó đã tính rồi. Đến đây rồi. Dạ. Cảnh tiền sanh nó nằm về của ai vậy? Vật cảnh tiền sanh là nó nằm trong vật cảnh tiền sanh y hả? Dạ vật cảnh tiền sanh nó tách ra đó anh, nó tách ra cái vật cảnh tiền sanh duyên á. Nó trùng với là vật, nó trùng với dạ. Cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Dạ. Rồi. Đúng rồi. Hơi bị rối đúng không? Em còn hơi bị rối. Vậy là đủ rồi đó. Tách vậy là đủ rồi đó. Dạ. Như vậy cô Nhung, chỉ cần cô Nhung nhớ lại giùm con là vậy. Cả nhà cứ đừng có bị bối rối nha. Mình chỉ biết là bên sách á, lúc ngày đưa duyên hiệp lực vô á, là ngày đang tính 47 duyên. Mà khi qua bản đồ á, thì Hòa Thượng á, đang tách ra gọi là hiệp lực á, là 52 duyên. Dạ. Nên thành thử ra nó sẽ làm cho cả nhà lúng túng nha. Dạ. Vậy thôi. Mình học có 25, 27 chứ ở đâu ra cái 47 này vậy vậy Trung? Nó có 47 viên anh Kiên. Dạ. Anh Kiên mở giùm em cái bản giải siêu lý câu học của Hòa Thượng đi. Dạ. Ở cái mấy trang đầu nó có đó. Bản giải theo cái bản đồ A1 đó anh Kiên. Bản đồ A1 trong sách của sư Sát Nghiêm nó cũng tính 47 đó anh Kiên. Nói vậy à. Bản tóm lược 24 trên 47 đó. Rồi cô Phượng cho cái sách với cái trang giùm con anh Kiên mở rồi. Trong bản đồ hả? Dạ bản đồ A1 đó anh. Cái đại pháp thứ 1 rồi đó. À 47 đây đây, thấy rồi. cho em hỏi nha. Hôm nay tôi ráng có 27, 25 với 52 giờ loại ra cái 49 này, 47 này. Dạ. Bây giờ trung chế ra cái 46 đi cho nó thêm nữa. Dạ rồi. Okay. Như vậy á. Như vậy là cả nhà đừng có lúng túng nha. Dạ. Không, thầy Trung ơi, như dạ. Vậy là năm duyên tách thì ở đây mới có 3 duyên, còn 2 duyên ở chỗ khác phải không? Bây giờ cả nhà đợi con xíu nha, tại vì con giờ trong đầu con cũng đang nó rối tung lên rồi đó, nên thành thử ra để từ từ đi con sẽ hướng dẫn lại 47 viên, 52 viên rồi 24 viên con tách cho cả nhà ha. Dạ. Dạ. Cái này là đi chia theo cái kiểu khác, cái cận y thì đi chung với nhau, rồi tiền sinh đi chung với nhau, rồi nghiệp đi chung với nhau, nó chia kiểu vậy thì chết người ta rồi. Dạ. Cái mà tách 47 với 52 là Trung có giải thích đúng rồi, cái bài đầu tiên rồi đó. Đúng rồi, dạ, trước Trung hướng dẫn bài này rồi. Dạ đúng, dạ đúng. Bây giờ cả nhà đợi con xíu nha. Để con lấy sách thì con tách lên. Anh Kiên học không có ôn lại nè, chi quên nè. Tôi có biết cái 47 này nhưng mà tôi không có để ý. Đây nè. Đó, hồi lúc ban đầu á Trung có giải thích anh đấy. Cái mà 52, 27 viên học 24 nè, này 24 nè. 24 thì dễ là cái này là chánh tạng rồi. Còn cái mà chia làm 50, 27 trang 99 hay gì đó. Alo, dạ con trở lại. Dạ, có anh Nhân là bà con hưởng thêm phần phước báo nha. Dạ rồi, bây giờ trên tay của con đang có cái là bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự ha. Dạ. Thì anh Kiên mở giùm em cái bản giải siêu lý cao học Hòa Thượng Tịnh Sự. Rồi cái trang số 6 á, 47 viên. Thế rồi. Dạ. Dạ rồi, chụp giùm con cái hình này qua đi Kiên. Chụp thử qua bản đi. Đúng rồi, tức là cảnh trưởng duyên thì nó là vật vật cảnh tiền sanh trưởng, còn vật tiền sanh duyên thì nó vật cảnh tiền sanh duyên, còn câu sanh nghiệp duyên thì nó vô gián nghiệp duyên, câu sanh hiện hữu duyên thì là vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên là vật cảnh tiền sanh bất ly duyên, là đúng năm duyên. Dạ, dạ đúng rồi đó, ngày xưa có giải thích, bây giờ cả nhà cùng tắt với con nha, rồi sau này mình sẽ biết thế nào là 47 viên, thế nào là 52 viên ha. Dạ. Rồi. Bây giờ cả nhà sẽ cùng thao tác với con ha. Bây giờ á, trước tiên á, nhân viên, rồi sau đó là cảnh viên. Và mình mới nhìn nè, cảnh trưởng viên, câu sanh trưởng viên. Cả nhà thấy cảnh trưởng viên với câu sanh trưởng viên không? Thấy. Rồi anh Kiên thấy chữ trưởng, anh Kiên móc với trưởng cho em. Cảnh trưởng viên, câu sanh trưởng không không. Đi đi đi khoanh cái thằng trưởng á. Cái mà trưởng, cảnh trưởng viên, câu sanh trưởng viên á, mình phải cho nó vô cái khung á của trưởng á. Nó mới tách ra trưởng được. Thì lúc này nó có cảnh trưởng viên, câu sanh trưởng viên, nhưng mà trong cái cảnh trưởng viên á nó có câu yếu chi số 7 á, là vô ký, trợ vô ký bằng cảnh trưởng viên. Thì lúc này Hòa Thượng mới thảy nó ra thêm cái nữa là vật cảnh tiền sanh trưởng viên. Dạ. Đó. Là do ở câu yếu chi 7 á, trong câu yếu chi 7 của cảnh trưởng viên á, nó có một chi pháp là ý vật trợ cho 8 cái tâm tham đó. Thì lúc đó Hòa Thượng mới lấy là vật cảnh tiền sanh trưởng viên. Nó lòi ra đó. Dạ. Vậy rồi xong một cái anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà nhìn tiếp với con ha, là vật tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh duyên. Kiếm chỗ nào là vật tiền sanh duyên với cảnh tiền sanh duyên? Vì số 10. Số 10. Dạ. Vì số 10. Dạ rồi, bây giờ cả nhà nhìn với con nha. Vật tiền sanh duyên với cảnh tiền sanh duyên, nó nằm ở cái duyên gọi là tiền sanh. Tiền sanh. Dạ. Nhưng mà trong cái mà trong cái tiền sanh này nè, nó có một cái gọi là vật cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Rồi. Trong cái này á, cái trong cái vật tiền sanh y duyên hay là vật cảnh tiền sanh y duyên? Trong cả hai cái. Hai cái đó anh nó mới đẻ ra cái vật cảnh sanh duyên. Cả nhà cố gắng đợi con xíu nha. Tức là vật tiền sanh duyên với cảnh tiền sanh duyên đó. Để con không biết là đang lấy trong cái vật hay là đang lấy cái cảnh. Con nghĩ là trong cái cảnh tiền sanh quá. Dạ. Trong cái cảnh tiền sanh đó anh Kiên. Dạ. Nó lấy từ hai cái này được phải không? Cái số, số 15, 16 dạ. Này là nó lấy từ số 10, số 11. Không, nó không lấy ở trên anh. Mà nó đang lấy ở dưới. Cái ở dưới mà là cái. Vật tiền sanh. Hai cái luôn á. Cái trong dạ, cái tiền sanh duyên đó là cả hai cái luôn á anh. Đúng ý rồi, nó lấy vật cái cảnh luôn. Rồi như vậy là vật tiền sanh duyên với cảnh tiền sanh duyên á thì nó sẽ đẻ ra cái là vật cảnh tiền sanh duyên á anh Kiên. Đúng rồi. Dạ. Còn trong cái vấn đề là câu sanh nghiệp duyên với vị thời nghiệp duyên, rồi kiếm cái câu sanh nghiệp duyên vị thời nghiệp duyên. Số 13. Dạ. Thì ngay cái chỗ mà vị thời nghiệp duyên á nó đẻ ra cái là vô gián nghiệp duyên. Vô gián. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình xem từ cái câu sanh hiện hữu duyên cho đến quyền hiện hữu duyên á anh Kiên. Dạ. Rồi phanh cái cụm mà là câu sanh hiện hữu duyên với là vật tiền vật hiện hữu quyền hiện hữu duyên á, kiếm cái nào là câu sanh hiện hữu duyên, mình đếm xuống được 6 duyên. Dạ, nó sẽ có là 6 duyên. Thì trong 6 duyên này nó sẽ đẻ ra một cái gọi là vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Vật. Duyên số 21. Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Rồi trong cái mà câu sanh bất ly duyên đến cái quyền bất ly duyên á được 6 duyên. Đúng rồi. Dạ. Nó sẽ đẻ ra cái là vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Đủ rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà đợi con xíu nha, là ngay cái chỗ mà vật tiền sanh duyên với cảnh tiền sanh duyên á, mình coi cái tiền sanh này nó đẻ ra cái hàng vật cảnh tiền sanh duyên là ở cái duyên nào ha. Cả nhà đợi con xíu. Thật sự ra con không nhớ cả nhà ơi, con chỉ là nhìn vô sách con tóm ra thôi à. Là cái cảnh tiền sinh và vật tiền sinh thì nó ra vật cảnh tiền sinh. Dạ, cả nhà đợi con xíu. Cái này nó có cái chữ y thôi, nó khác có cái chữ y à. Mình đừng lấy thằng y trên nha anh Kiên. Dạ. Bởi vậy, là mình chỉ lấy cái thằng này thôi, chứ mấy thằng trên này mình không có lấy. Vật tiền sanh, cảnh tiền sanh. Nó lấy hình như là vật tiền với cảnh tiền luôn á. Tiền, à con tìm ra được rồi, cả nhà đợi con xíu nha. Như vậy cả nhà hãy nhìn vô dùm con đó là vật tiền sanh duyên với cảnh tiền sanh duyên á, thì ngay chỗ mà vật tiền sanh duyên nó đẻ ra là vật cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Lấy con thằng thôi. Trong đó đó nó đẻ ra cái thằng vật cảnh tiền sanh duyên đó. Dạ. Rồi bây giờ á là mình sẽ nhìn xuống cái mà hiện hữu duyên á. Hiện hữu duyên á là lấy cái chỗ mà gọi là vật tiền sanh hiện hữu duyên á, nó đẻ ra là vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên á anh Kiên. Dạ. Rồi cái mà bất ly duyên á. Dạ, hằng vật tiền sanh bất ly duyên nó sẽ đẻ ra hằng vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Dạ, như vậy là được 52 duyên rồi đó. Ừ. Dạ. Đúng rồi. Dạ. 24 duyên. Mình thấy có cái vật tiền sanh đó mình bỏ cái chữ cảnh vô mình được thêm duyên. Phải không? Dạ. Dạ rồi như vậy là mình còn thắc mắc gì nữa không ạ? À? Dạ như cả nhà hồi hướng. Dạ. Dạ mời cô Yến cùng cả lớp hồi hướng à. Dạ. Con mời cả nhà cùng hồi hướng ạ. Y đăng nô nha ti năng hồ tu su ki ta hôn tu nha tay ô. Y đăng nô nha ti năng hồ tu su ki ta hôn tu nha tay ô. Y đăng nô nha ti năng hồ tu su ki ta hôn tu nha tay ô. Y đăng mê bùn nhang a sa vác khai a và hăng hồ tu. Y đăng mê bùn nhang nít ba na sa pát chay ô hồ tu. Mama bunyapa gang sapa satanang pachemi te sabe me samang bunyapa gang lapantu satu satu satu. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Trung. Dạ. Cảm ơn mọi người đóng góp hôm nay. Dạ. Dạ. Cộng anh Kiên vô là tám chiên đó nha. Dạ rồi, dạ. Nên gặp ngày thứ bảy. Dạ, xin chào đón chào dạ. Người chào dạ. Cả nhà. Bye nha, bye bye mọi người. Chào bye anh. Dạ, dạ, chào mọi người. Dạ. Dạ.